Chương 660, hỗ trợ. Bên ngoài hỏa thần bí cảnh, có hai người lo lắng theo dõi đại chiến bên trong. Chết tiệt, sao lại có hỏa thú mạnh như thế, và lại còn bị mọi người theo dõi sát sao? Môn phái đệ tử đang chiến đấu bên trong không thấy thì thôi, nhưng những người bên ngoài đều thấy hết. Nãy giờ cũng có ba bốn thế lực xung quanh dòm ngó không hảo ý rồi. Người của Tinh La Đảo quay đầu nhìn bọn hắn cười ha ha nói. Thắng Đao Tông, vận khí của các người thật không tốt, vừa vào đã đụng độ hỏa thạch thú, chắc nên chuẩn bị tinh thần chịu thua và xử lý tang sự đi. Hai trưởng lão Thắng Đao Tông lạnh lùng nhìn người của Tinh La Đảo, trong lòng phiền muộn nặng nề. Một trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Hoàng khẩn cầu nói. Bệ hạ, liệu có thể đưa tông môn đệ tử của ta ra ngoài không? Chúng ta nhận thua, Hỏa Hoàng lắc đầu nói. Đã vào truyền thừa bí cảnh thì bản hoàng cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn thôi. Hai vị trưởng lão Thắng Đao Tông trở nên nặng nề, tiếp tục ngẩng đầu theo dõi tông môn đệ tử đang bị hỏa thạch thú đánh bại, trong lòng toàn là bi thương. Trên đỉnh núi bí cảnh không gian, Thạch Hạo nhíu mày nói. Bọn hắn là ai? Trung trụ quốc tướng quân cầm trường mâu trầm giọng nói. Khởi bẩm thái tử điện hạ, bọn hắn là đệ tử Thắng Đao Tông. Là một trong các siêu phàm thế lực tại Đông Vực, thực lực chỉ thua Thạch Quốc chúng ta một chút. Thạch Hạo trực tiếp nói. Bạch Hiểu Thuần, người đi giúp bọn hắn một tay. Thế nhân đều biết ba đại đệ tử của đạo môn đạo chủ lần lượt là Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, còn Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cùng Ninh Khuyết thì ít người biết. Vì vậy khi Thạch Hạo kêu tên Bạch Hiểu Thuần thì không có ai phản ứng. Hắc bào Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc kêu lên, ta đi, Thạch Hạo thái tử nói. Bọn hắn cũng không phải người xấu, không nên có kết cuộc như vậy. Hải, tại sao lại là ta? Thạch Hạo thái tử nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bản cung tự mình động thủ? Được thôi, ta đi, ta đi. Hắc bào Bạch Hiểu Thuần bất đắc dĩ nói thầm hai tiếng, bay nhanh về phía chiến trường. Đệ tử Thắng Đao Tông ở trong trận chiến ai cũng run sợ tuyệt vọng, đại địch phía trước lại còn có người tới bỏ đá xuống giếng, chả lẽ thật sự phải chết ở đây sao? Bạch Hiểu Thuần đưa tay chỉ về phía đại thú, ngũ hành đại độn thủy chi độn. Một luồng khí trắng lạnh nháy mắt bao quanh hỏa thú, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy hỏa thú nhanh chóng bị kết băng đứng ngốc tại chỗ. Bạch Hiểu Thuần trôi nổi giữa không trung mở miệng nói, còn nhìn cái gì, ra tay nhanh. Đệ tử Thắng Đao Tông lập tức lấy lại tinh thần, ai cũng vừa sợ vừa vui xuất ra từng đạo nguyên khí đao quang càn quét về phía hỏa thú. Rầm, trong một trận công kích, huyền băng sụp đổ, đủ loại nguyên kỹ đánh lên thân mình to lớn của hỏa thú. Gào, hỏa thú giận dữ gầm lên quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần. Hai mắt đỏ rực như lửa, chụp móng về phía Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần tiếp tục chỉ tay, hỏa thú liền kết băng lần nữa, thân thể cứng lại ngay tại chỗ. Nguyên kỹ phong vân trảm. Hai Thánh Đao Tông đệ tử cầm song đao gia nhập, thi triển nguyên kỹ hợp nhất. Đao quang kinh khủng nổ đầy trời giống như cơn gió lốc cuốn lấy hỏa thú. Rầm rầm rầm, bên trong phát ra từng tiếng va đập, thân thể cứng rắn như đá của hỏa thú lần lượt vỡ nát. Bên trong lốc xoáy phát ra tiếng gào thét, hỏa thú dần dần nhỏ lại, trên người nó tràn đầy vết đao. Lốc xoáy vừa tan liền xuất hiện ánh đao sáng rực đâm thẳng vào ngực hỏa thú. Gào, hỏa thú giống giận. Ôm đao quang lảo đảo lùi về sau dẫm lên dung nham bắn tung tóe. Hỏa thú đột ngột dùng sức, rắc một cái đao quang to lớn vỡ nát ngay lập tức. Nó xoay người nện một quyền lên biển dung nham, từng miếng nham thạch lớn nhỏ bắn lên, văng ra bốn phía. Bạch Hiểu Thuần tùy tiện chỉ tay, tất cả nham thạch liền kết băng trong nháy mắt, nham thạch bị huyền băng bao phủ bất lực rơi lại vào biển dung nham. Gào, gào, gào, thạch thú giận dữ gầm lên, xoay người dùng lực đạp lên nham thạch nhảy lên cao. Nó vượt lên ngàn mét rồi nhảy xuống giống như tòa núi nhỏ đang rơi nhắm xuống Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần nhỏ giọng nói, hỏa độn, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hỏa thú rơi ầm xuống biển dung nham tạo ra một cơn sóng lớn. Sau đó cơn sóng liền ngưng tụ thành băng, hỏa thú trong đó đều bị đông cứng lại. Ố nơi xa Bạch Hiểu Thuần chậm rãi đi ra từ trong nham thạch. Ở ngoài không gian, hai vị trưởng lão Thắng Đao Tông mừng rỡ như điên kêu lên. Được lắm, người của Tinh La Đảo trầm mặt nhìn Vũ Lăng Vương nói. Thái tử Thạch Quốc các ngươi có bị ngốc không mà đi trợ giúp đối thủ? Chương 661, tiến về phía Tây. Vũ Lăng Vương ngẩng đầu liếc nhìn hắn nói. Làm quân giả tất nhiên phải có đức tính nhân dũng, ngươi không hiểu. Hai vị trưởng lão Thắng Đao Tông vội vàng quay đầu nhìn Vũ Lăng Vương, cung kính đứng dậy cúi đầu nói. Đa tạ chi viện của quý quốc, ân tình hôm nay Thắng Đao Tông ta vĩnh viễn không quên. Vũ Lăng Vương gật đầu cười nói. Đây là quyết định của Thái tử Điện Hạ. Muốn cảm ơn thì chờ Thái tử Điện Hạ ra rồi tự mình cảm ơn hắn đi. Hai trưởng lão Thắng Đao Tông tươi cười nói. Nhất định, nhất định. Hỏa Hoàng ngồi trên chủ vị nhìn bí cảnh không gian, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt, Thái tử Thạch Quốc cũng không phải yếu kém giống mọi người đồn đại. Trong bí cảnh không gian, Thắng Đao Tông đệ tử muốn đuổi giết tiếp thì bị Bạch Hiểu Thuần chặn lại. Được rồi, tha nó một mạng đi. Thắng Đao Tông đệ tử lập tức dừng lại, dựng ngược trường đao xoay người cúi xuống thi lễ với Bạch Hiểu Thuần. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Bạch Hiểu Thuần phất tay áo. Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay thôi. Sau đó bay người về phía đám người Thạch Hạo trên miệng núi lửa. Thắng Đao Tông lập tức chú ý bọn người Thạch Hạo, ánh mắt trở nên không thể tin được. Người cứu bọn họ là Thái tử Thạch Quốc sao? Chư vị tướng quân Thạch Quốc kinh sợ nhìn Bạch Hiểu Thuần, bệ hạ mời viện binh này từ đâu mà lại có nguyên kỹ hệ băng mạnh mẽ như vậy? Ở một bên khác có mấy người bay lên nhìn đám người Thạch Hạo cười lạnh, rõ ràng không có hảo ý. Thạch Hạo nhìn bọn hắn, nhíu mày nói, người của Tinh La Đảo, Trung trụ quốc tướng quân ngưng trọng nói, Thái tử điện hạ, người của Tinh La Đảo sống ở Vô Tận Hải, thường xuyên ra biển xâm chiếm thành trì, là đối thủ truyền kiếp của Thạch Quốc chúng ta. Thắng Đao Tông lập tức bay đến chắn trước mặt nhóm người Thạch Hạo, ai cũng cầm chắc trường đao và dứt khoát tập trung sát ý nhắm lên đám người Tinh La Đảo. Cầm đầu Tinh La Đảo là một thanh niên thấp bé, mắt hắn lóe lên hung quang nhìn chằm chằm người của Thắng Đao Tông nói. Các ngươi muốn chết, người của Thắng Đao Tông không nói gì cũng không lùi bước, kiên quyết khóa chặt sát ý lên đám người Tinh La Đảo. Thanh niên thấp bé cầm đầu Tinh La Đảo nhìn bọn người Thắng Đao Tông cùng Thạch Quốc, ánh mắt lập lòe nói. Chúng ta đi, đám người Tinh La Đảo lập tức bay về phía xa, mấy thân ảnh lấp lóe vài cái rồi biến mất không thấy nữa. Thạch Hạo giật giật tay nhưng cuối cùng vẫn không xuất thủ. Người của Thắng Đao Tông thở phào một hơi, hiện tại ai cũng đang có thương tích, không động thủ vẫn là tốt hơn. Sau đó họ quay đầu cảm kích nhìn đám người Thạch Hạo. Đa tạ Thái tử Điện Hạ ra tay cứu mạng, Thái tử Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói. Dù ai nhìn thấy cũng sẽ ra tay tương trợ, một trung niên trưởng lão Thắng Đao Tông lắc đầu cười khổ nói. Điện Hạ ngài quá thiện lương, trong bí cảnh ai cũng là địch nhân nên không có ai vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, không bỏ đá xuống giếng là may rồi. Ây, Thạch Hạo sờ mũi, giới tu luyện đúng là tàn khốc như vậy nhưng đạo giáo không dạy như thế. Đạo giáo chú trọng tu thân dưỡng tính, tiên đạo quý sinh. Thiếu tông chủ Thắng Đao Tông trầm ngâm nói, nếu Thái tử Điện Hạ muốn tìm hỏa tang thụ thì nên đi về phía Tây tìm thử. Thạch Hạo quay đầu nhìn phương Tây lấp ló liên miên từng dãy núi lửa, nói. Chẳng lẽ hỏa tang thụ ở phương Tây? Thiếu tông chủ Thắng Đao Tông lắc đầu nói. Ta không biết nhưng lúc nãy ta vừa thấy người của Thánh Đường và Long Tộc đều đi về phía Tây, Thánh Địa hẳn là được chút tin tức nên chắc là hỏa tang thụ ở phía Tây. Thạch Hạo mừng rỡ, thở dài nói. Cảm ơn đã nói ta biết. Thiếu tông chủ Thắng Đao Tông cười nói. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, chút tin tức ấy có đáng bao nhiêu? Nếu Thái tử Điện Hạ muốn đến phương Tây nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó nhìn về phía Hắc Bào Bạch Hiểu Thuần nói, mặc dù vị đại nhân này có thực lực rất mạnh nhưng người của Thánh Địa hình như toàn là siêu phàm trung cấp trở lên. Siêu phàm trung cấp sao? Thạch Hạo cười nói, ta biết. Thiếu tông chủ Thắng Đao Tông dựng ngược trường đao ở trước ngực, cung kính nói. Thái tử Điện Hạ, chúng ta cáo từ trước, chúng ta không còn ý định tìm hỏa tang thụ nữa, bây giờ chỉ mong có thể bình an trở về. Thạch Hạo gật đầu nói. Bảo trọng, đoàn người Thắng Đao Tông bắt đầu bay về phương Đông, Thạch Hạo cao hứng nói. Bây giờ bắt đầu tiến về phương Tây, đoàn người lập tức bắt đầu bay về phía Tây. Mọi người vừa bay đi, nham thạch trong huyền băng liền vỡ vụn, hỏa thú đã nhỏ một cõ hoảng sợ đạp lên nham thạch chạy về nơi xa. Chương 662, động tác của chư thánh. Trên đường đi chư vị tướng quân chém giết hỏa thú nhiều đếm không xuể, trong đó có một số hỏa thú mà chư vị tướng quân không địch nổi thì sẽ bị Bạch Hiểu Thuần ra tay đóng băng rồi sẽ bị chư vị tướng quân chém giết. Chư vị tướng quân một đường đại chiến, tràn đầy tinh thần và hưng phấn vô cùng, đó giờ chưa được trải nghiệm chiến đấu thông thuận như vậy. Dưới sự trợ giúp của Bạch Hiểu Thuần, công kích và hành động của hỏa thú đều bị đông cứng, chúng chỉ có thể đứng im chịu đòn. Cảm giác chiến đấu này quá đã luôn, trong lòng không khỏi oán trách bệ hạ có cao thủ mà không chịu mời ra sớm hơn. Đoàn người Thạch Quốc tiến về phương Tây, trừ Bạch Hiểu Thuần cường lực phụ trợ ra thì những người còn lại không ai biểu hiện gì đáng kinh ngạc nên đám người ngoại giới cũng không chú ý nhiều, ai cũng tập trung toàn lực lên nhóm người của Thánh Địa. Trên đồng bằng Dung Nham nọ đang có trận đại chiến diễn ra, một cây búa to mang khí thế như muốn phá núi đập xuống chém con hỏa thú cao to mấy mét ra làm hai. Nham thạch nóng rực rơi rụng làm lộ ra một viên nội đan đỏ hồng đang bay ra từ trong cơ thể hỏa thú và lơ lửng trên cái xác đó. Ánh mắt nam tử kinh hỉ, cười ha ha kêu lên. Sớm nghe đồn truyền thừa bí cảnh Hỏa Quốc là nơi sản xuất một loại nội đan thần bí được coi là chí bảo của người tu luyện hệ hỏa, thì ra chính là nội đan được kết tinh trong cơ thể hỏa thú. Người trung niên đứng bên cạnh cười nói, giết nhiều hỏa thú một chút thì cho dù tìm không được hỏa tang thụ cũng coi như không về tay không.

tình thế trên chiến trường đã nghịch chuyển. Dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của Bạch Hiểu Thuần, chư vị tướng quân Thạch Quốc giống như hổ thêm cánh, ngạo nghễ tung hoành đánh ra từng phát nguyên kỹ làm đám người Tinh La đảo thổ huyết rơi xuống dung nham. Mỗi lần đệ tử Tinh La đảo phản kích đều bị Huyền Băng Đông cứng chặn lại, Huyền Băng không dày nhưng vừa vặn chắn được công kích của bọn họ. Một đám đệ tử Tinh La đảo tức đến xanh mặt, ánh mắt phun lửa như muốn thổ huyết. Bên ngoài, đảo chủ Tinh La đảo trầm mặt, tên hắc bảo đáng chết. Bọn người Thạch Hạo nhàn nhã đứng cạnh quan sát đại chiến, hai thiếu nữ hốt hoảng chạy tới. Một thiếu nữ mặc áo đỏ vội vàng kêu lên, ân công đi mau, sau lưng bọn chúng còn có người. Chúng là tay sai của Long tộc. Long tộc, Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, sao Long tộc phải đuổi giết các ngươi? Một thiếu nữ thủy mị khác vừa xấu hổ vừa giận dữ nói. Long tính bản dâm, bọn hắn muốn làm chuyện bất chính với chúng ta. Các sư huynh liều chết mới tìm được cơ hội giúp chúng ta chạy thoát nhưng lại bị đám người Tinh La đảo đuổi tới, nếu không có hai vị ân công ra tay thì chúng ta chỉ có thể chết thôi. Thiếu nữ áo đỏ sốt ruột kêu, ân công, các ngươi mau chạy đi. Thạch Hạo vững vàng đứng trên không trung nói, nếu muốn trốn thì cũng phải cứu các sư huynh của các ngươi ra, nếu không thì bọn hắn xong đời rồi. Chương 665, Thạch Hạo mượn đao. Bạch Hiểu Thuần điểm tay, người cuối cùng của Tinh La đảo bị Huyền Băng bao phủ trong nháy mắt đông cứng tại chỗ. Trấn Đông tướng quân đâm ra một thương, máu tươi nở rộ, thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy rơi xuống biển dung nham rồi bị nó nuốt dần. Bên trong ngoại không gian, đảo chủ Tinh La đảo gầm thét kêu lên. Can đảm thật, Vũ Lăng Vương liếc hắn, cười lạnh nói. Giờ thì giận, lát nữa ngươi sẽ muốn khóc. Đảo chủ Tinh La đảo quay đầu, âm trầm nhìn chằm chằm Vũ Lăng Vương nói. Bản đảo chủ cũng muốn nhìn làm sao bọn hắn lại sống sót được dưới tay Long tộc, thái tử Thạch Quốc ngươi hẳn phải chết. Hai người nhìn nhau, một lạnh nhạt cười lạnh, một lửa giận cuồn cuộn, sát ý tràn ngập. Trên chiến trường, chư vị tướng quân chém giết truy đuổi đệ tử Tinh La đảo rồi tụ tập lại bên cạnh Thạch Hạo. Tướng quân Chu Quốc cầm đầu cười nói, sảng khoái, thật sự là quá sảng khoái, chưa từng đánh trận nào hăng như thế. Hắn nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần áo đen nói, đa tạ bằng hữu. Những người còn lại cũng thân thiện gật đầu nói lời cảm tạ. Phong thống lĩnh cũng cười ha hả nói, muốn giết đám người Tinh La đảo kia từ lâu lắm rồi. Thạch Hạo ngưng trọng nói, cẩn thận, có người đến. Chư vị tướng quân lập tức im lặng, sau một khắc cảm giác được khí thế núi lở sóng thần cuốn tới, chư vị tướng quân đột nhiên trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn về phía hai nữ nói, các ngươi không chạy trốn sao? Phong Vận thiếu phụ lắc đầu nói, ân công còn chưa rời đi, sao chúng ta có thể thoát đi một mình? Thiếu nữ áo đỏ cầm trường kiếm phẫn hận kiên quyết nói, không trốn, cùng bọn hắn liều mạng, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Khí tức siêu phàm ập đến, hơn 30 người xuyên qua không gian nháy mắt xuất hiện trên đầu nhóm Thạch Hạo, cầm đầu chính là tên lùn Tinh La đảo, Long tộc lại không có ai. Tên lùn Tinh La đảo mang theo một thanh niên, một tay khác cầm thanh hắc đao quái dị để trên cổ đối phương. Hắn cúi đầu nhìn trong dung nham thi thoảng lộ ra chút xương bị thiêu đốt thành than, hắc hắc cười lạnh nói. Được, được lắm, cũng dám giết huynh đệ Tinh La quần đảo ta. Những người còn lại cũng đều khóa chặt nhóm Thạch Hạo, ánh mắt lạnh lùng. Thanh niên bị tên lùn xách trong tay, cố gắng ngẩng đầu nhìn hai nữ tử, há mồm lộ ra miệng đầy vết máu, khàn khàn nói. Trốn, mau trốn, hai nữ tử nhìn thấy hình ảnh thê thảm ấy, lập tức lệ rơi đầy mặt. Thiếu nữ áo đỏ lắc mạnh đầu, thút thít nói. Đại sư huynh, ta không trốn, chúng ta không trốn, muốn chết sư huynh đệ chúng ta chết cùng một chỗ. Tên lùn đáp trả, tương đương tình cảm sư huynh muội sâu đậm quá, ánh mắt hắn tàn nhẫn, ánh đao lóe lên, máu bắn tung tóe. Thanh niên kêu lên, một chiếc tai đầy máu bay lên rồi rơi xuống dung nham. Thiếu nữ áo đỏ và Phong Vận thiếu phụ cùng cả kinh kêu lên. Sư huynh, tên lùn đánh giá hai nữ tử, cười lạnh nói. Một đao kia chỉ là lỗ tai, tiếp theo không biết là nơi nào đâu. Ngoan ngoãn nghe lời cởi sạch quần áo đi phục thị các đại nhân Long tộc, nếu không đao tiếp theo chính là lấy mạng bọn chúng đấy. Sau lưng tên lùn người lại có 10 người đi ra, mỗi người đều dùng vũ khí chỉ vào một nam tử. Mỗi nam tử đều mình đây thương tích toàn thân đẫm máu, đã không có lực phản kháng. Phong Vận thiếu phụ lệ rơi đầy mặt khẩn cầu nói, ta đi, cầu ngươi thả các sư huynh đệ ra. Đại sư huynh trong tay tên lùn kịch liệt giãy giụa kêu lên. Không, không được, tên lùn hắc hắc nói. Tốt lắm, Long tộc cao quý biết bao, có thể phục vụ bọn hắn chính là vinh hạnh của các ngươi, nếu không phải bên trong bí cảnh nữ nhân thưa thớt, sao tới lượt các ngươi. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Bên ngoài không gian, lão giả hoa bào cũng ngã ngồi trên ghế, thần sắc thống khổ, mang theo vẻ điên cuồng. Bên trong bí cảnh, tên lùn dùng hắc đao chỉ vào Thạch Hạo, tàn nhẫn nói.

Chương 674, cướp đoạt lão tế linh. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Tang Thụ nhỏ giọng nói. Sư huynh, cây này giống như sống. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, một tiếng sấm sét trầm lắng vang lên, toàn bộ hỏa thần không gian đều đang điên cuồng vặn vẹo chấn động, tựa như bên ngoài có một cự thú to lớn va chạm hỏa thần không gian. Hỏa Hoàng biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, không ổn, cây non của Hỏa Tang Thụ bị di dài của tổ tế linh cảm ứng được, không gian tế linh sớm hiện thế. Hỏa Tang Thụ nháy mắt liền động, xuyên qua màn sáng môn hộ bay ra ngoài. Hỏa Hoàng không để ý những người khác, lập tức theo vào không gian tế linh. Những người còn lại cũng đều nhao nhao hóa thành một đạo quang ảnh xông ra khỏi hỏa thần không gian tiến vào ngoại giới. Bên ngoài hỏa thần điện, một không gian hoa mỹ vặn vẹo bao phủ cả bầu trời, điểm đáng chú ý ở giữa không gian là một gốc cây chết khô, trên cành cây đen nhánh tản ra khí tức cổ lão tang thương, Hỏa Tang Thụ lúc này hướng phía trên không gian mà lướt tới. Bách tính trong thành nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời bị không gian bao phủ, tất cả đều thấp giọng nghị luận âm một, nhưng có rất ít người tỏ thái độ kinh hoàng, chỉ cho là chỗ cử hành đại điển chọn tế của công chúa sinh ra dị cảnh. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn gốc cây chết kia trên bầu trời, thì thầm nói. Đó là cái gì? Hỏa Linh Nhi đáp xuống bên người Thạch Hạo, thương cảm nói. Đó là tổ tế linh của Hỏa Quốc ta, cũng là một gốc hỏa tăng thụ, hiện tại đã vẫn lạc. Bất Tử Thi Vương của Bất Hủ tộc khạc khạc cười to kêu lên. Khó trách Hỏa Hoàng ngươi bằng lòng đem Hỏa Quốc làm đồ cưới, nguyên lai là tổ tế linh của các ngươi vẫn lạc, đã như vậy vậy bản vương liền không khách khí. Bất Hủ Thi Vương đằng không hướng vẫn lạc tổ tế linh đánh tới, khí thế màu xanh đen cuồn cuộn quanh thân, tà ác khôn lường. Thần thuật thánh quang lồng giam, Lam Oánh cũng không cam chịu yếu thế, bầu trời một trận vặn vẹo, từng đạo tia sáng xẹt qua không trung, trong nháy mắt tạo thành một cột sáng lồng giam vây lấy Bất Tử Thi Vương. Bất Tử Thi Vương đánh một quyền vào lồng giam cột sáng, thánh quang tỏa sáng tựa mặt trời. Lam Oánh đi vào không trung, vừa đi về phía tổ tế linh của Hỏa Quốc, vừa giơ quyền trượng lên quát. Thần thuật trục xuất, không gian chung quanh lồng giam ầm vang vỡ vụn, lồng giam cột sáng cùng bên Bất Tử Thi Vương bên trong nháy mắt rơi xuống trong không gian vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Bạch Hiểu Thuần ở phía dưới cảm thán nói, thiệt ngầu quá xá, nghị trưởng lão của Thần Kiếm Sơn, Hỏa Long Vương của Long Tộc cũng đều đồng thời bay lên trên tổ tế linh của Hỏa Quốc khi còn sống chính là một cường giả với tu vi đã đạt đỉnh phong chỉ kém một bước là trở thành thánh giả, sống hơn 3 vạn năm, dù cho hiện tại chết đi, nếu thân thể mang đi luyện chế thì chính là siêu phàm nguyên khí khó có được, mà chúng thánh địa đều không hy vọng Hỏa Quốc lại sinh ra một tổ tế linh. Thân ảnh Hỏa Hoàng xuất hiện tại bầu trời đang bị không gian bao phủ, gầm thét kêu lên. Các ngươi thật to gan, một quyền đánh về phía Hỏa Long Vương của Long Tộc, Hoàng đạo uy nghiêm quyền thế ngập trời. Hỏa Long Vương không chút nào yếu thế, trên thân nổi lên vô số vải phiến, hai cánh tay cũng biến thành một đôi long chảo, đầu rồng trở nên càng thêm dữ tợn, một chảo đánh về phía Hỏa Hoàng một tiếng va chạm chấn động thương khung vang lên, toàn bộ Hoàng Đô đều có thể nghe rõ ràng, nháy mắt bên trong Hoàng Đô lâm vào yên tĩnh, tất cả bách tính đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn từng đợt gợn sóng đang dâng trào phía trên Hoàng Cung, tốc độ càng lúc càng nhanh như một trận cuồng phong quét qua Hoàng Đô, vải vóc, thúng sọt bay múa đầy trời. Hỏa Hoàng đẩy lui Hỏa Long Vương về sau, trong tay xuất hiện Ngọc Tỷ, phẫn nộ quát. Chấn, Ngọc Tỷ đón gió biến lớn che khuất bầu trời, bay tới chân áp nhị trưởng lão của Thần Kiếm Sơn. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua không trung, keng. Một tiếng niếc tai, Ngọc Tỷ to lớn phát ra một tiếng vang giòn răng rắc rồi văng ra ngoài, nhanh chóng thu nhỏ rơi vào trong tay Hỏa Hoàng, phía trên đã xuất hiện một vết nứt. Nhị trưởng lão của Thần Kiếm lão đảo lui về sau, trong lúc mọi người còn đang đại chiến. Hỏa Tang Thụ đã bay vào không gian tế linh, dừng lại bên cạnh tổ tế linh héo úa, từng đạo lưu quang từ thân của tổ tế linh tràn vào Hỏa Tang Thụ. Ánh mắt Lam Oánh ngưng lại, giơ cao quyền trượng trong tay, nói. Thần thuật rảo sát, trong lòng Hỏa Hoàng vang lên hồi chuông cảnh báo, long hành hổ bộ phóng ra, vượt qua mấy ngàn mét, xuất hiện trước mặt Lam Oánh. Trước khi hắn kịp đứng vững, từng đạo lưu quang hiện lên, không gian rạn nứt như mạng nhện rồi vỡ tan. Chương 675, cướp đoạt lão tế linh chung. Hỏa Hoàng đánh ra một quyền, Lâm Oánh lập tức bị đánh văng. Giết, giết, trợ bệ hạ đối địch, từng trọng thần của Hỏa Quốc đạp không đánh về phía bầu trời, các đại thánh địa cũng không cam lòng yếu thế, tất cả cường giả siêu phàm xông ra chém giết văn võ bá của Hỏa Quốc, trên không Hoàng Cung của Hỏa Quốc biến thành một mảnh chiến trường, uy lực kinh khủng của trận đại chiến khiến không gian vặn vẹo, vỡ nát cả bầu trời, trong Hoàng Cung, thái giám cung nữ tất cả đều hoảng sợ chạy tứ tán, bách tính trong Hoàng Thành lúc này cũng đều lòng người bàng hoàng. Không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có người muốn tiến đánh Hỏa Quốc sao? Hỏa Hoàng cùng chư thánh đại năng giao chiến trên không, vừa mới bắt đầu phát huy chiếm cứ một chút ưu thế, về sau bị các cường giả của thánh địa đả kích, liên tục bại lui, tóc tai bù xù long bào rách nát,